Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1066, chợ đen hoàng đế an bài. 6. Càng, Dương Tranh khiến Liễu Yên Mộng chuẩn bị thần binh tập đoàn rời đi công tác. Vũ Liệt Tinh thực tế là quá nhỏ, viên này tinh cầu căn bản không cách nào khiến thần binh tập đoàn phát triển. Bắc Minh Tinh bất đồng. Bắc Minh Tinh là toàn bộ Bắc Minh vực, thậm chí toàn bộ Nam Cực Thiên trung tâm tinh cầu. Không chỉ có Bắc Minh Võ Viện loại này vật khổng lồ. Nam Cực Thiên đủ loại đại thế lực cũng đều tại Bắc Minh Tinh nộp lên dệt. Cứ việc, Bắc Minh Tinh là một cái danh lợi quyền thế gia tài to lớn vòng xoáy. Hơi không chú ý liền sẽ hõm vào, lại cũng bò không ra. Bất quá, những thứ đồ này, đối Dương Tranh tới nói, nắm giữ tuyệt đối võ lực, quản nó là cái gì vòng xoáy, lão tử một quyền liền có thể phá đi. Bên này, Liễu Yên Mộng chuẩn bị thần binh tập đoàn rời đi công tác. Dương Tranh mang theo Miêu Nữ cùng Emily đi địa hạ Hắc Thị. Tại chợ đen ngõ hẻm đạo nhân miệng, lại gặp cái kia lạnh lùng nam. Lạnh lùng nam vẫn là cùng lần trước một dạng, cực kỳ lạnh lùng đi qua. Trong mắt của hắn, giống như là không tồn tại bất kỳ những sinh vật khác. Hắn giết qua rất nhiều người, có chút khả năng không phải là người. Emily đánh giá một câu, Bắc Đầu Thần Quyền vốn chính là giết người quyền pháp. Dương Tranh cười gật đầu, lạnh lùng nam trang phục. Cùng ngõ hẻm nói trong những cái kia sau ngày tận thế thời kỳ áo da bó người nam trang phục không? Sai biệt lắm, bất quá khí thế khí chất muốn xa xa vượt ra ngõ hẻm nói trong những cái kia côn đồ. Liên quan tới lạnh lùng nam thân phận, Dương Tranh đã sớm có suy đoán, bất quá cũng không đi tận lực điều tra, bởi vì mặc kệ lạnh lùng nam là Bắc Đầu Thần Quyền bên trong người nào. Với hắn mà nói, đều không trọng yếu, liền giống chợ đen hoàng đế tên là kéo áo một dạng. Chỉ bất quá là một cái đại hào thôi. Lạnh lùng nam có mạnh hơn, cũng cùng chợ đen hoàng đế một dạng, đều không phải hắn một quyền địch. Cường đại tới đâu Bắc Đầu Thần Quyền, tại hắn trước mặt, cũng không có bất kỳ tác dụng. Tiến nhập chợ đen, Dương Tranh khiến Emily cùng Miêu Nữ đi dạo. Tự thân hắn ta tiến nhập chợ đen chỗ sâu nhất, cũng liền là chợ đen hoàng đế chỗ đen gian phòng. Ngươi tới, chợ đen hoàng đế mở miệng. Ta tới, Dương Tranh gật đầu, ánh mắt của hắn di động, nhìn thấy ở trong phòng một góc ngồi Huỳnh Hoặc. Huỳnh Hoặc trên thân phát ra cực kỳ hư vô phiêu miểu khí tức. Rõ ràng người liền ở trong đó, thế nhưng là cho người một loại cảm giác. Giống như là thế nào cũng không cách nào chạm tới một dạng. Huỳnh Hoặc lại tiến nhập loại trạng thái kia. Lần trước, Dương Tranh ở đây, nhìn thấy Huỳnh Hoặc thức tỉnh thần vực. Huỳnh Hoặc thần vực, cùng trong truyền thuyết mạnh nhất thần vực Vĩnh Hằng thần vực rất giống nhau. Bất quá có phải hay không Vĩnh Hằng thần vực rất khó nói. Vĩnh Hằng thần vực, sở dĩ được xưng mạnh nhất. Bởi vì một ngày lĩnh ngộ loại này thần vực, không cần làm một chuyện gì, liền là ngày ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn cũng có thể thành tựu bất hủ thân. Trên thực tế, Vĩnh Hằng thần vực cũng không phải chiến lược trên mạnh nhất. Ngươi một đao kia, ta nhìn thấy, cường đại đến khiến tinh hà run rẩy. Chợ đen hoàng đế trầm mặc chốc lát, mở miệng, hắn nhìn thấy Dương Tranh đối phó chủng tộc hạm đội một đao kia. Một đao kia đến nay khiến hắn cảm giác được nguyên thần run rẩy. Trên thực tế làm là Bắc Đầu Thần Quyền một trong người thừa kế. Kéo áo chiến lực cũng không kém. Cứ việc mặt ngoài trên là thần cảnh thứ 5 cấp trình độ. Bất quá hắn và hắn sư đệ đều đã từng đi qua một cái thế giới trải qua không người ma luyện. Cho nên có thể đủ bảo phát ra viễn siêu mặt ngoài trình độ chiến lực. Kéo áo đã từng dùng Bắc Đầu Thần Quyền cấm chiêu, giết qua thần tướng cấp bậc cường giả. Nhưng mà, đối mặt Dương Tranh, kéo áo sinh không sử dụng tay ý nghĩ, bởi vì Dương Tranh một đao kia thực tế là quá cường đại, đồng dạng cũng là bởi vì một đao kia khiến kéo áo nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy có thể khiến Huỳnh Hoặc không bị trong vũ trụ những cái kia ngấp nghé Huỳnh Hoặc thân phận huyết mạch thế lực dây dưa hy vọng. Ta muốn rời đi Vũ Liệt Tinh, đi tham gia một cái thí luyện. Kéo áo mở miệng, không phải là thành đấu sĩ thí luyện đi? Dương Tranh cười nói, không phải, Olympus thần tộc cũng tốt, Odin thần tộc cũng tốt, đều là ta cừu nhân, ta thí luyện cũng không trọng yếu, ta có một cái sự tình muốn nhờ ngươi. Kéo áo khẽ gật đầu một cái. Chuyện gì? Dương Tranh hỏi. Kỳ thật, hắn đã đoán được, Huỳnh Hoặc, ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố Huỳnh Hoặc. Kéo áo hướng ngồi trong trạng thái Huỳnh Hoặc nhìn lại, ngữ khí khó được nhu hòa. Tốt, Dương Tranh gật đầu, chỉ nói một chữ này liền đầy đủ. Chợ đen Internet, trải rộng toàn bộ tinh hà, tinh tế hải tặc tổ chức, cũng xem như là chợ đen thế lực dọc theo. Ta nghe nói qua, tinh tế hải tặc bên trong hai đại hoàng đế một trong Tranh Hồng Ác Ma, nắm giữ trong vũ trụ mạnh nhất nhục thân, đã từng bị tam đại thần đế vây công, nhục thân cũng không tổn thất mảy may. Nếu như ngươi truy cầu mạnh nhất nhục thân, có lẽ có thể đi Tranh Hồng Ác Ma thuyền hải tặc trên ngốc trên một đoạn thời gian. Tranh Hồng Ác Ma thuyền viên trên cơ bản đều là thể thuật cường giả. Lại là chốc lát trầm mặc sau, kéo áo mở miệng, lần này, hắn nhắc tới tinh tế hải tặc hai đại hoàng đế một trong Tranh Hồng Ác Ma. Tranh Hồng Ác Ma, cũng gọi là Diễm Tinh Phi Đế, thống lĩnh trong tinh hà hai đại cửu tinh hải đạo đoàn bên trong ác ma đoàn hải tặc. Tranh Hồng Ác Ma thưởng kim, cao tới 8.000 vạn ức. 8.000 vạn ức. Không biết có thể mua xuống bao nhiêu cái Vũ Liệt Tinh dạng này đẳng cấp thấp tinh cầu. Tranh Hồng Ác Ma sao? Ta sẽ cân nhắc. Dương Tranh gật đầu. Ta chỉ hy vọng nàng có thể an ổn qua một đời. Kéo áo ánh mắt rơi vào Huỳnh Hoặc trên thân. Giờ khắc này, hắn bình tĩnh tột cùng. Dương Tranh ánh mắt cũng rơi vào Huỳnh Hoặc trên thân. Tại hắn nguyên thần chi nhãn dưới, Huỳnh Hoặc nguyên thần chính tiến hành bất khả tư nghị thuế biến. Sáng thế thần tộc, quả nhiên không giống bình thường. Đáng tiếc, cái này trong vũ trụ, chỉ còn lại cái này một cái sáng thế thần tộc huyết mạch. Emily, chợ đen trong có không có cái gì hạt giống tốt, phù hợp thành đầu sĩ tuyển chọn. Ra chợ đen, Dương Tranh hỏi Emily, Emily nhiệm vụ bí mật. Cứ việc chính nàng không nói, bất quá Dương Tranh biết, chính là cho nữ thần Athena chọn lựa thành đấu sĩ hạt giống. Nữ thần Nhã Điển, thoát ly núi Olympus, tự lập thần quốc, là một cái thành đấu sĩ tuyển chọn. Mặc kệ cái gì người, mặc kệ cái gì chủng tộc, chỉ cần tham gia thành đấu sĩ tuyển chọn, đều có thể được ban cho Athena thần vực kỹ năng tiểu vũ trụ. Thiêu đốt tiểu vũ trụ, có thể bạo phát ra cực kỳ bất khả tư nghị lực lượng. Không có, đều rất một dạng, Emily khẽ gật đầu một cái. Thánh đấu sĩ, ta đi tham gia thế nào? Miêu nữ đột nhiên mở miệng, thiên thiên đầu lưỡi nói, ngươi không thích hợp, bất quá, một giây sau liền bị Emily phủ quyết. Nữ thần cũng không phải không nhận nữ tính thánh đấu sĩ. Chỉ bất quá nha, giống như miêu nữ loại này, Emily in một chút liền phủ định. Tại Emily trong mắt, nàng hy vọng nhất đi tham gia thành đấu sĩ tuyển chọn là Dương Tranh. Nhưng mà, nàng cũng biết, Dương Tranh không tin phụng thần minh. Thế nhưng là, càng cùng Dương Tranh tiếp xúc, càng ngày càng hiện Dương Tranh bí mật, càng là nhìn thấy Dương Tranh cường đại. Nàng liền càng nghĩ cảm hóa Dương Tranh, khiến Dương Tranh trở thành nữ thần thánh đấu sĩ. Ngày mai tiếp tục, ngày mai chuẩn bị 2 vạn chữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,